Mà thầy nói trong khi mà sinh hoạt hàng ngày, trong khi mà cứ đi kinh hành vậy, nói trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà thiệt ra có phải sinh hoạt hàng ngày đâu. Ngay cả đi khi đi kinh hành tôi cũng kinh nghiệm được, không nói tôi bán xong ở quán. Cái này là thầy kia tôi suy nghe rất là lâu, tôi bán xong ở quán còn về, bây giờ tôi đi về. Trong khi mà tôi đi như vậy là tôi đi kinh hành, từ cái quán của tôi mà tôi về tới nhà tôi đi kinh hành. Tôi vừa đi tôi vừa niệm, tôi vừa đi tôi vừa niệm. Một đôi khi tôi vừa đi rồi tôi niệm để tôi quay thử, và là kêu mình quán chiếu trở lại, qua cái ngày hôm nay có khúc nào mình phát nguyện, tại sao mà mình phát nguyện. Tuy nhiên từ sáng á, từ khi mà mới vô bán mà tới buổi trưa ăn cơm á, là thấy tâm mình cái chánh niệm mà tự nhiên một cái khúc đó nó bị lúng chính giữa. Thì ông thầy nói trong khi tôi đi như vậy là tôi coi phim như thế này, chúng nó có một lần á, tôi thấy tự nhiên nó khát nước, nó khát nước mà tôi đi ngang đó, cái nó thấy người ta bán cái ca phăng ta, cái ca phăng ta, tâm trong này nó thúc nó đầu uống. Nó nói uống đi, uống một chút, có tiền uống, kẹo rồi vậy đó. Thầy nói vậy, rồi nó đi qua một cái quán vậy, qua một cái shop rồi nó kêu uống, nó nãy đủ cớ, tới ngay chỗ kia nó nói, chỗ này nó có đất đá, mát lắm này, cái bàn này đặt nó tử tế, này, uống, nó nói chuyện với bà này. Ông thầy nói từ khi mà tôi đi mà cho tới về cái nhà nó kiếm, mỗi lần mà qua mấy cái chỗ mà bán cái ca mà nó kêu nó nói. Nó cứ để yên, tôi không có nói cái nó năng gì cả, để yên coi thử sao. Thì về tới nhà nào hôm nay ông nói vô uống ly nước lạnh được cũng yên. Tôi bị thấy là trong khi mà tôi đi sinh hành đó, nói là tôi sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà trong khi đó tôi đang đi kinh hành mà tôi dọn cái tâm tư tôi muốn uống cà thì như tôi học được. Phiền não là có chỉ bày đặt nó tiếp chuyện nó nói vậy thôi, còn mà mình biết xử lý nó là ngoài sự sáng yên. Đây bây giờ hành giả thưa với thầy là trong khi mà sinh hoạt hàng ngày thì con còn hiểu được chút chút, cho mà khi con ngồi thì con biết là con còn hiểu được. Bây giờ là ông mới chụp ra lại một hỏi. Vậy thì tại sao lúc nãy tôi hỏi hành giả có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của đối tượng? Câu trả lời là có. Hồi nãy tôi hỏi mà, tôi hỏi hành giả hiểu có đối tượng không? Dạ có, đối tượng là gì? Thì cái gì mà tâm vẫn biết? Bộ khi mình ngồi không thấy cái này hay sao? Nếu lúc duy trì chánh niệm hành giả hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, nó là cái gì nhận biết bởi tâm, thì phản ứng sẽ không bao giờ sanh lên. Hiểu là hiểu thực sự chứ không phải hiểu lý thuyết. Khi mình ngồi thiền, hành giả có thấy thọ ủng lòng hay không? Bốn cái: thọ, tưởng, hành, thức. Cái này là thầy mới giải. Sư nghe thì trước giờ sư cũng nghe mà chốc là nhá, thì cũng chẳng biết. Thọ này nó cảm nhận đối tượng à, nhưng mà mình hay đồng hóa với thọ. Tôi cảm nhận, thiệt ra thọ không. Rồi bây giờ đó thức là biết đối tượng. Bốn cái này, thọ này, tưởng này, rồi hành thức này. Bốn cái này, thọ cảm nhận đối tượng, rồi thọ tưởng đặt tên cho đối tượng. Đây là con chim, đây là con quả, là đây con gì ha. Thọ tưởng, hành là tâm chánh niệm trong này. Rồi thức, thức là nó biết đối tượng. Thức biết đối tượng. Thì quý vị thấy bốn cái này thì nó vận hành, bốn chân ủng này trong này nó vận hành. Bây giờ mình có biết gì không? Hỏi anh giả sư đâu có biết, nói lại nó còn trật nữa này. Thì quý vị thấy không? Thì để sư lấy sư đọc quý vị nghe không? Quý vị muốn nghe không? Lấy học cái này, bốn chân ủng này. Các một vị sư tình pháp, rồi sư thầy trả lời bốn chân ủng. Thưa thầy, con ngồi thiền tai nghe rất nhiều âm thanh, nhưng chánh niệm phân biệt đây là tiếng chim, đây là tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng quả chẳng hạn. Thầy nói tưởng phân biệt đối tượng là gì, nhưng trí tuệ thấy âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Như vậy trong trường hợp này mình ngồi và mình nhận ra được đây là âm thanh gì, cái đó là cái tưởng đang sinh hoạt. Vậy cứ mỗi lần mà quý vị nghe cái tiếng mà quý vị biết đây là con quả, là quý vị cái tưởng của quý vị đang sinh hoạt. Vì vậy hồi nãy thầy hỏi khi các bạn ngồi, bốn cái danh pháp danh uống này nó sinh hoạt, bạn có nhận ra được cái gì không, bạn có hiểu được cái gì không? Thì bây giờ đó, đọc cái này thì quý vị thấy hiểu này. Nhưng trí tuệ thì thấy âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Bởi vì sao? Trí tuệ nghĩa là đối tượng là cái gì nhận biết bởi tâm, mà trí tuệ là gì? Trí tuệ là hành. Nói cách khác, tưởng biết âm thanh là gì, tưởng nó biết là đây là tiếng chim, tiếng gió, tiếng xe, nhưng trí tuệ thì chỉ biết đây chỉ là đối tượng. Khi tâm nhận biết đối tượng, bốn danh cũng sẽ làm việc cùng một lúc, và mỗi cái làm việc cho riêng của nó, chẳng phải là không phải là cây nào làm chung với cây nào hết. Thức nhận biết đối tượng, đây là tâm biết, hồi nãy mình nói chữ thức này, do tâm biết rồi. Thì nếu một cái gì nào thấy tâm biết là thức đang làm việc ha. Thọ cảm nhận đối tượng, nếu mà cái thọ này mà không cảm nhận đối tượng thì thức nó không có nhận được. Chỉ với phòng mình ngồi mình niệm hơi thở, nhưng mà mình không có cảm nhận được cái gì hết, là tâm biết là không có thể xảy ra. Có phải vậy không? Nó nhẹ quá làm sao mà biết được cái gì. Thức nhận biết đối tượng, thì đọc lại ha. Thức nhận biết đối tượng tức là tâm biết, thọ cảm nhận đối tượng, tưởng biết đối tượng là gì, là tưởng đặt tên cho đối tượng, đây là tiếng chim tiếng quả. Hành là chánh niệm, nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn kia. Như vậy là cái chánh niệm là hành uẩn, rồi nãy trí tuệ cũng là hành uẩn nữa, tại vì là tâm sở hết. Nếu không có thọ, không cảm nhận được đối tượng thì thức tức là tâm biết sẽ không sanh lên. Như vậy có trường hợp tâm biết không sanh lên là bởi vì sao? Đối tượng nó không hành giả, không cảm nhận được đối tượng, cho nó không có tâm biết. Khi một đối tượng sanh khởi, bốn uẩn này sẽ có mặt, và ngay trong giấc mơ cũng thế, nên chúng ta mới nhớ lại mơ đã gì, mới nhớ lại là đã mơ cái gì, là lúc bây giờ là cái trí nhớ của mình mới nhớ lại. Cái đó là tưởng nữa, quý vị thấy không? Vì tưởng sinh hoạt trong khi quý vị ngủ và quý vị mơ, do đó khi các bạn dậy các bạn nhớ đã mơ cái gì. Đó, vậy là quý vị, bây giờ nếu mà cái thầy hỏi trở lại là khi mình ngồi thiền, hành giả có thấy thọ uẩn làm việc không, tưởng hành thức sinh hoạt như thế nào, thì bây giờ quý vị hiểu rồi. Mà nếu không giải thích làm sao mình biết được, mình biết được bao nhiêu về bốn chánh uẩn này trong ngũ uẩn. Vậy việc trước tiên hành giả phải hiểu đối tượng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, tâm ghi nhận đối tượng, sự tiếp xúc giữa tâm và đối tượng, từ từ trí tuệ phát sanh giúp hành giả hiểu bản chất của sự sanh khởi. Bây giờ cái này là thấy ông nói cũng bắt đầu cao rồi đấy. Bây giờ đó, nếu mà không thấy được bốn cái uẩn như hồi nãy, không thấy bốn cái danh uẩn này, thì bây giờ đó mình chỉ cần biết rằng biết đối tượng chỉ là đối tượng là được rồi. Đối tượng chỉ là đối tượng là sao? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ông đấy mình ngồi mà mình thấy đau chẳng hạn, nếu mình nói đau tức là đối tượng không phải là đối tượng, đã bị tâm sanh rồi. Còn đây nó chỉ là cảm giác mà thôi. Ví dụ con ngồi tự nhiên nó ớn lạnh chẳng hạn, ôi con sợ quá, con không biết chuyện gì xảy ra, không biết thân con có vấn đề rồi gì không, như vậy là đối tượng không phải là đối tượng. Đấy quý vị ha, nếu mà đối tượng chỉ là đối tượng thì cảm giác cái mình chấp nhận điều đó, chỉ coi biết là cảm giác mà thôi. Hoặc giả là mình ngồi thiền, ai lấy cây đập đầu mình cái ầm, mình ngồi tỉnh bờ, cảm giác là cảm giác thôi. Lúc bây giờ mình không thấy đau nữa mà mình chỉ thấy những cảm giác lăn tăn. Có người nói sư là chưa bắt cây đập lại là may. Vậy thì mình chưa hiểu đối tượng là đối tượng. Cho thầy cho xin một ví dụ liên quan tới tiếng động được không? Bởi vì thầy nói chữ đối tượng sợ hành giả không hiểu. Để sư đọc lại cái phần trên này. Vậy trước tiên, vậy thì bây giờ thôi, hành giả phải hiểu được đối tượng chỉ là đối tượng, tâm ghi nhận đối tượng, sự tiếp xúc giữa tâm và đối tượng, từ từ trí tuệ phát sanh giúp hành giả hiểu bản chất của sự sanh khởi. Bản chất của sự sanh khởi, thôi mình bỏ qua bên mình, khoan quá đã, như mà ông nói hiểu đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Đó thì bây giờ cho thầy lấy cho một ví dụ đó, âm thanh được không? Vâng, tiếng động là đối tượng, tiếng động nhận biết bởi tâm tức là nhĩ thức, và tâm là cái gì? Biết đối tượng, cái biết là cái kia được biết, có thêm không có ai trong này hết trơn đó. Vâng, nếu mà lấy một ví dụ về đối tượng, một ví dụ về tiếng động, thì tôi nói rằng tiếng động là sao? Cái chi mà nhận được biết bởi cái tâm của mình. Nó không phải là tiếng chửi, không phải là tiếng quả, tiếng kêu, là tiếng gì trên, mà cái gì mà nhận biết bởi tâm đó, mình nghe vậy thôi, mình nhận biết bởi cái tâm của mình. Và tâm là cái gì? Biết được đối tượng. Một cái là nhận biết, rồi cái biết. Hoặc ví dụ là ví dụ khi tâm mình không phản ứng trước lời khen tiếng chê, thấy hàng trăm hàng ngàn lần như thế, hành giả hiểu rõ bản chất của đối tượng là tâm hay biết, hay đau không chi hơn là những cảm giác và tâm biết. Thấy nhiều lần như thế sẽ hiểu được đau chỉ là cảm giác nhận biết bởi tâm mà thôi. Đó thì quý vị thấy không? Muốn có trí tuệ, muốn hiểu đối tượng chỉ là đối tượng là mình phải trải qua rất là nhiều lần mình mới hiểu được. Thành ra không phải cái gì mà nói cái là làm được liền đâu. Bây giờ sẽ đọc lại cái ví dụ khi tâm mình không phản ứng trước tiếng lời khen tiếng chê, mình cứ kinh nghiệm hàng trăm hàng ngàn lần như thế, tới một lúc nào đó mình hiểu rõ bản chất của đối tượng là sao, đó chỉ là có tâm hay biết mà thôi, chỉ là tiếng động mà thôi. Hay đau không chi hơn là cảm giác và tâm biết, thấy nhiều lần như thế sẽ hiểu đau chỉ là cảm nhận, cảm giác nhận biết bởi tâm mà thôi. Tâm và đối tượng tiếp xúc với nhau, xảy ra ngay lúc này và không có ai cả, không có tôi ta. Đó, thầy đang nói về cái mà cái bằng danh, cái bằng là sanh diệt, là cái đang nói về cái sanh. Ông thầy này ông hay nói, ông nói là rất nhiều người tới đây gặp tôi và nói sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Rồi họ nói rất nhiều về cái diệt và họ yêu cầu tôi xác nhận cái bài điều nó có phải. Tôi nói quý vị chỉ thấy thay đổi mà quý vị chưa thấy sanh diệt. Sanh diệt thuộc về vô thường. Quý vị thấy thay đổi có, nhưng mà quý vị chưa hiểu. Quý vị tuệ giác sanh diệt nó thuộc về chân đế là quý vị hiểu thôi. Thầy đó ông nói này, ngay trong cái sanh là đã có cái diệt rồi. Do đó tôi bỏ, tôi không thèm. Rất nhiều vị thầy của tôi mà hồi trước thầy học của vị nào mà sư cũng có kinh nghiệm nữa. Quay cái diệt đi, quay cái diệt đi. Bởi vì sao? Cái diệt nó vô thường, khổ mà. Bọn này nó không, không phải gì. Khi bạn thấy rằng đối tượng tâm tiết nó xảy ra ngay từ lúc đó là cái đó là cái sanh đấy. Chứ đâu có phải là bạn thấy ngồi hơi thở lên rồi hơi thở tắt đi, có sanh thì có diệt. Không phải, cái đó là thô quá à. Bây giờ đó, trong tốc chất nhóm quý vị đi đứng nằm ngồi nghe rồi thấy rồi trong cái ăn uống đối tượng nó tới tâm biết, đối tượng tới tâm biết sanh lên đó. Đó, ông nói cái đó đó. Đối tượng và tâm biết xảy ra, đối tượng tâm và đối tượng tiếp xúc với nhau, phát xá được, tiếp xúc với nhau xảy ra ngay lúc này và không có ai cả, không có tôi ta, không có người nào chửi, không phải tôi đâu nữa. Xúc này tức thì xảy ra, mới rất mới và không có chi cũ cả. Sự khởi sanh bây giờ tốt hay xấu, không có ai trong này. Đức Phật gọi là cha tí tu khá. Thì thầy có một cái bài pháp rất dài nói về dưới này. Cha tí tu khá, cha tí là sanh, tu khá là khổ. Khổ sanh, nhưng mà sanh này là không phải là sanh sanh, mà sanh này là sanh diệt, chứ không phải là sanh sanh với chết ra, chết với sống, không phải. Xúc này tức thì xảy ra, mới rất mới, không có chi cũ cả. Vì vậy hành giả nói là con hành thiền mà con không có nghiệm gì mới thì mất đây này. Nếu mà thấy được cái này như vậy đó, mà chừng nào mình thấy được cái này, mình thấy, mình nghe, mình ngửi mỗi ngày, mình có thấy rằng đây có tâm biết và đối tượng, tâm biết đối tượng mà xảy ra hoài không? Chưa thấy. Nhanh quá là nhanh. Sự khởi sanh tốt hay xấu, là sao tốt xấu được? Cái tâm nó biết tất cảnh thì tự nhiên nó sanh khởi. Cái này không tốt không xấu. Rồi có ai trong này không? Không có ai trong này hết. Đức Phật cái đó, và cái đó là cha trí được khá. Khi hiểu lời Phật, tất cả những gì sanh khởi đều khổ. Hiểu thật sự sẽ không muốn gì hết. Bởi vì sao? Bất cứ những gì sanh lên qua sáu căn, không muốn, không dính mắc vào bất cứ gì, hết tham đắm và ngũ trần. Hiểu sanh là khổ, hành giả cũng hiểu luôn cả ba tướng vô thường, khổ não và không. Quý vị thấy cái này nó đòi hỏi mình phải tập rất là nhiều, và không phải là tự nhiên mà mình hiểu vô thường đâu. Vì vậy nếu mà quý vị thấy thay đổi, thầy nói chưa, quý vị chưa hiểu gì đâu, mới thấy thay đổi thôi. Đó, tôi thấy cảm giác lăng tăng đi đi, cái này nó lên thì cái kia nó sợ mất, cái này nó lên mất. Ông nói mình thấy thì là chưa phải là trí tuệ. Thầy lấy một ví dụ rất là hay. Thầy nói trong cái hôm mà tình cắt nghi tình pháp, thầy nói bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như cô con chồng chẳng hạn đó. Thầy sao rành mấy cái này quá. Thế, cô con chồng đó đấy, đi làm thì cô đã quen rất nhiều rồi, thấy ông đi về đâu mà mặt mày gầm gầm gầm lên, dùng cái nói cái âm này rồi tôi biết có chuyện rồi đấy, đâu cần chỉ làm cái gì nữa đâu. Thì ông nói lúc từ trước đến giờ mình quan sát mình thấy ông chồng mình không về đã, ông làm cái gì, làm gì để nó vô hỏi thăm người này người kia, là ông hỏi mấy đứa con và cái ăn uống như vậy, cái đó là bình thường rồi. Và giúp cái nói xuống làm cái âm mà mặt gầm gầm gầm gầm rồi có chuyện gì rồi đấy. Thì ông nói cái đầu là cái quan sát, cái thứ hai là hiểu. Hay là hai người mà gặp bạn bè nhau quen biết rất lâu rồi, chỉ cần người này nói một câu ít thôi là người kia hiểu lại cái gì, người khác đâu có hiểu gì. Thì nói đấy, biết và hiểu nó khác nhau, là khác chỗ đó. Không nói gì trơn mà cũng hiểu như thường. Hành vi cử chỉ không có nhiều mà chỉ làm chút xíu thôi là người kia hiểu ngay. Cá nhân tôi theo kinh nghiệm tu tập của tôi, khi tôi thấy được ngay trong phút hiện tại cái gì đang khởi sanh thì tôi hiểu được sự vô thường. Ông đấy, con mắt này, mắt thấy này, tai nghe này, mũi ngửi này, lưỡi nếm này, một ngày mình thấy được bao nhiêu sự tiếp xúc giữa là tâm hay biết và đối tượng, tâm hay biết và đối tượng. Mà mình có thấy không? Cá nhân tôi thấy từ rất lâu rồi, tôi thấy đối tượng nó vô, tâm hay biết, đối tượng nó vô, tâm hay biết. Tôi chỉ cần thấy được cái đó thôi là bị nhân tôi thế nào thôi. Bây giờ tôi phải kinh nghiệm cái đã. Ông nói ví dụ chẳng hạn quý vị để ý rằng quý vị một buổi mà quý vị ngồi ở tiền viện sự mình, quý vị nghe bao nhiêu tiếng, quý vị thấy bao nhiêu cảnh, đối tượng tới. Và cứ mỗi lần quý vị tới, quý vị kinh nghiệm hai cái này, tâm hay biết là đối tượng, tâm hay biết đối tượng đụng nhau, xúc với nhau vậy, là quý vị thấy nó mới. Thì ông nói, ồ, tôi đã thấy cái chuyện này rất từng lâu rồi, do đó mà tôi thấy tôi ngán lắm, không có cái gì mà tôi thích nữa. Ai cho tôi có gì tôi cũng sợ hết đâu. Là hồi đó là chưa có món này là cái tâm tôi yên, bây giờ có được cái món gì, bây giờ có cái chùa chẳng hạn. Ông Ngọc đi giao tôi cái chùa là thấy tôi nghĩ đủ thứ. Tâm tôi suy nghĩ đủ cái. Hôm trước sư hỏi thầy, bây giờ tâm thầy sao? Ông nói tôi không có bình thường, bận rộn quá không? Ông nói không, tôi không bao giờ để tâm tôi quá bận rộn. Nghĩa là tôi phải bận rộn á, tôi phải gặp người này, người kia, tôi phải lo chuyện người kia. Nhưng không bao giờ tôi để tâm tôi bận rộn. Tôi phải giữ cái tâm tôi cho nó thoải mái vậy nha. Có chuyện thì giải quyết, không có chuyện là tôi làm thêm. Và tôi không có để tâm lâu vào cái chuyện của chùa gì. Mà cái này là lời khuyên của Hòa Thượng Sư. Các sư làm việc chùa nhớ làm buổi sáng thôi, đừng làm hai buổi. Buổi sáng mình làm công việc chùa, mình lo nhà bàn, mình lo vấn đề gì đây, giấy tờ sổ sách cho chùa, mình lo về vấn đề di trú. Đây các hồi trước là các sư làm cái đó, bây giờ cư sĩ làm xong rồi buổi chiều phải nghỉ dưỡng sức, mình đi hành thiền, mình ngồi thiền, mình đọc kinh, đọc sách. Tại vì quý vị biết ở ngay thiền viện này, những năm hồi vẫn còn sống á, buổi chiều các sư đi đâu, buổi sáng làm việc mệt, buổi chiều đi nhà Phật tử. Mà cái đó là thầy nói cho sư nghe, cho sư không biết. Đi tới nhà Phật tử qua phim bộ, qua phim kiếm hiệp, qua phim gì tùm lum tà la, rồi ở đó gãy hư hồi nào này. Cái đó không nói, đừng có làm nhiều, làm buổi sáng thôi. Mình giúp đó, mình cũng làm công chuyện cho mình làm buổi sáng, mình để sức của mình đi về. Ở chùa mình ở trong phòng của mình đọc tích trong sách, mình tu tập. Thì cái đó là mình vừa giúp người mà mình giúp cho người ta nữa, mình giúp cả hai mặt, chứ không phải là mình làm. Mình làm thì buổi chiều mình bỏ mình đi chơi như vậy, tức là mình giúp rồi là buổi sáng, nhưng buổi chiều mình không giúp cho mình đi đọc trơn. Thành ra phiền não mới tới, đúng rồi. Cá nhân tu tập của tôi thấy rằng cái gì đang khởi sanh tôi hiểu được tức thì lúc bây giờ tôi cảm nhận được vô thường. Tôi không cần thấy sự hoại diệt, vì tôi hiểu đã sanh thì phải diệt. Nếu mà tôi đã thấy sanh là có diệt, không sanh. Và tôi thấy sanh bây giờ là thế nào nó không phải diệt cả. Chứ làm sao mà đứng yên chỗ được. Bởi vì tôi thấy mới mà. Còn nãy tôi thấy khác thì giờ tôi thấy khác. Như vậy là cái này nó phải mất đi, là cái kia nó tới. Thông thường người ta ưa nói vô thường, sanh rồi diệt. Nhưng tôi không cần thấy diệt, thấy sanh là tôi hiểu vô thường. Nếu tâm quan sát có trí tuệ thì thấy sanh sẽ hiểu vô thường. Tại sao? Vì nhờ có diệt mới có sanh. Rồi nó sanh rồi nó sẽ diệt, bởi vì tôi thấy mới. Quý vị thấy hiểu là hiểu vậy đó. Do đó mà quý vị lại quý vị tình pháp, quý vị nói sanh diệt là ông ngộn rầu lắm. Đã không biết mình chưa có hiểu. Nhưng mà nói lại quý vị buồn. Sư nhớ kinh nghiệm sanh diệt ở bên đất của sư, quý vị. Sư kể nhiều lần quý vị nghe, mà quý vị thôi cũng ngày nào nghe rồi thôi. Là có một sư bà đó, lớn tuổi lắm, đi qua bên đất của sư. Thì trong khi mà ngồi nói chuyện rồi hành thiền với sư, rồi khi ngồi trao đổi nói với sư đó, ở bên sư tập sư, bên sư minh đó, sư kinh nghiệm được cái gì? Hỏi sư nó không cũng kinh nghiệm được cái gì. Thì bắt đầu bà mới kể, nó còn ngồi con thấy như vậy này. Nó sanh là cái diệt, nó sanh là cái diệt, cái diệt sanh liên miên rồi, đúng cái này vô thường thiệt. Không biết là con sư đã thấy chưa. Sư nói trời ơi, cái đó cao quá, sư không thấy. Mà điều này sư hỏi cô này, chứ bây giờ cô thấy sanh diệt là thấy ở đâu? Đây. Thì nói trong khi mình ngồi, trong khi tôi thiền ngồi, tôi thiền đứng, tôi thiền nằm, thấy sao vậy? Kê sư nói, ông thầy ở bên kia ông hay hỏi vậy, chắc ăn mà thấy sao, thấy đồ ăn là thấy sanh diệt. Là bà đó bực lên, ăn nó hết thì thấy sanh diệt. Rồi thôi, bây giờ câu chuyện nó để qua bên. Tới lúc mà có câu chuyện xảy ra, sư cô cần đi về, có người Phật tử kêu, thưa bây giờ sư cô muốn để con mua vé máy bay, bây giờ sư cô đưa cái vé cũ cho con quay để con gửi lên cái con lên mạng lên ruộng làm cái gì nó không biết. Thế là cô này tới là biểu là đưa cái vé máy bay. Cô kia nói được không sao, cứ lại đi cô, có vé máy bay sẵn sàng mà. Thiệt có vé máy bay sẵn nhưng mà để đâu kiếm ra. Thôi ta là đổ sáu bao nhiêu vali lục tung tùm lum làm đây là không có cái này, không có cái này, có cái mà làm kịp vậy cũng cả 15-20 phút. thì thôi cô kia chờ hoài, mình phải đi về chứ cô kia ta đi làm làm sao. Rồi cuối cùng quý vị biết sao không? Cuối cùng á là bà con cái áo xám xám giống thầy vậy đó, thì mới có cái túi gì nhét đó. Mấy nhau mình cứ lục vali đi kiếm hoài, lục đổ hết cái vali ra kiếm không thấy cái vé. Phải có cái vé này rồi ta mới mua cho mình cái vé đi về chứ. Trời đất ơi, tối buổi tối lại gặp nhau rồi. Cô hỏi sư cô ấy, bây giờ làm sao? Phương pháp thì phần niệm tâm dạy cách sao để mà xử lý những cái trường hợp như vậy. Để đường quên, quên, để đâu cũng biết cô quên quên rồi. Tâm lúc đó là có một cái vé nó bay không mà con phấn loạn con cùng lưng cả đó. Nó về thì con thấy sanh diệt đã. Thì biết sao giờ? Thì đáng lẽ mà sanh diệt mày phải sanh diệt đó. Có sanh mà có diệt đâu. Thì mà sau đó là bỏ sư luôn, không thèm cái là gặp sư là không thèm chào nữa cái gì. Thầy nào phải nói cái gì mình nói thiệt mà người ta thích đâu. Hả? Thưa thầy, con nghe cả thấy con thấy khó hiểu. Khó hiểu quá thầy ơi. Đúng rồi, tâm quan sát của hành giả phải không bị ô nhiễm chan vô, đó là điều vô cùng quan trọng. Phải kiểm tra xem phiền não có bớt không, khi phiền não bớt trí tuệ sẽ gia tăng, không cần cải thiện phẩm chất của phiền não không giảm, không thể nào có trí tuệ. Đấy, thầy nói, thế bây giờ quý vị cái gì đây? À, không hiểu quý vị thấy khó. À, tại vì ông sư Trí Dũng ông dịch cũng tào lao, nên sư ngài lại bằng sư không biết sư dịch cái gì nữa. Đang xảy ra mà còn chả hiểu cái gì, ông nói đang xảy ra là sanh thôi. Sư lúc đó trong khi mà chấp nhán sư không hiểu cái gì, sư nói tầm bậy tầm bạ trong đó. Sư mừng sư dịch mà sư cũng hiểu nữa. Cái sư đó trong thầy nó sao nghe khó quá. Còn lúc nghe cảm ứng, thì ông nói tôi bây giờ hiểu một chút nữa thôi. Nhớ đừng cho để cái tâm của mình nó bị phiền não nó chen. Phiền não nó chen vô là sao này mình tu hành sao mà không thấy gì mới, không thấy gì tiến bộ, cứ bấy nhiêu đó loại là hoàn đấy. Phải kiểm tra xem phiền não có bớt không, khi phiền não bớt trí tuệ sẽ gia tăng, không cần cải thiện nữa, thôi bỏ tâm phiền não. Bây giờ coi chừng cái tâm quan sát mình để cho phiền não đi. Thưa thầy, con có thấy bớt phiền não từ lúc mà con biết tu tập? Bớt phiền não có chứ, và con có thấy bớt phiền não thầy ạ. Hồi trước là thôi phiền não dữ lắm, ai ta nói cái gì là con đổ sân, bây giờ bớt. Nếu vậy thì tự nhiên trí tuệ sẽ sanh lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên tôi không tin những gì hành giả nói, đây chỉ là sự suy nghĩ. Vì nếu khi phiền não bớt, trí tuệ phải tăng thêm. Và vì si che án không có trí tuệ, khi bớt si sẽ hiểu rất là rõ ràng. Quý vị nói là quý vị bớt phiền não mà sao tôi không tin à? Tôi tin là tại vì sao? Thì quý vị nói không có cái gì mới thì là không có trí tuệ tăng thêm. Bớt phiền não thì trí tuệ mới tăng. Mà đằng này nó có mà trí tuệ không tăng. Như vậy tôi không tin hành giả. Thưa thầy, thầy không tin là phiền não hành giả bớt có phải như vậy không? Tại sao? Vì không có thêm được sự hiểu biết nên không học phải thêm được gì mới. Vì không thấy được gì khác, tâm sẽ bắt đầu nói không có gì mới, không có gì mới, thiệt là chán. Đó là nói với tâm si. Tại sao mà thầy không tin hành giả nói? Hành giả nói tôi tiến bộ thiệt đấy chứ. Ông đã không tôn tin là bởi vì sao? Hành giả nói là chán quá nè, không có gì mới. Cái đó là phiền não, đó là tâm si. Sau đây là một ví dụ. Khi một hình giả trình với tôi là khi dẫn ai cô này quan sát tâm sân và sân biến mất, tôi hỏi lại sân giảm được bao nhiêu phần trăm? Nếu cô không duy trì trách nhiệm thì cơn sân này sẽ kéo dài bao lâu? Và cô bị phiền não dày vò trong suốt thời gian đó phải không? Nếu hành giả thấy được phiền não giảm bao nhiêu phần trăm, đó là trí tuệ. Vì hành giả học hỏi được cái gì đó, phiền não mới giảm. Đó, cái cô kia cũng nói phiền não tâm sân lên, còn niệm tâm sân giảm, bây giờ giảm bao nhiêu phần trăm, bất cứ bao nhiêu phần trăm. Khi thấy được nhờ chánh niệm nên phiền não giảm bớt một mức độ nào đó là lúc trí tuệ đang hoạt động. Nếu hành giả thỏa mãn khi phiền não mất sẽ không học được gì. Muốn học cái gì? Muốn học thì đừng hoang nghĩ khi phiền não mất và tiếp tục quan sát để học, để xem khi phiền não có mặt tâm suy nghĩ thế nào và khi mất tâm suy nghĩ ra sao. Trong cái phần này cô kia cô không biết trả lời như thế nào. Sao này cô nói là con thầy nói khoảng 95% đúng vậy không? Cô này cô nói vậy, có được 95% 200% là cái này 95%. Thầy nói đấy, nếu mà thấy được cái phần trăm đó là thấy là cái phiền não mình giảm được, cái trí tuệ nó lên nhờ cái đó đấy. Đau là một ví dụ. Khi đau tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu hết, không quan sát tiếp sẽ không hiểu được. Đó, khi vị đau thì vị quan sát cái tâm khó chịu, tâm khó chịu hết, khi vị để yên rồi coi bỏ thì qua chuyện khác, là khi vị không hiểu được gì. Khó chịu hết, bây giờ coi lại thấy đau ra sao, khi trạng thái tâm thay đổi, ý cũng thay đổi, cái nhìn sẽ khác, thấy mình thấy không còn đau nữa, mình chỉ thấy cảm giác. Lúc đó là mình cũng hiểu đối tượng là đối tượng này, nó không có ai trong này cả. Khi quan sát với sân, đau rất rõ ràng, vô cùng bức xúc, nhưng khi sân chấm dứt nhìn lại chỉ thấy cái gì, bây giờ hành giả chỉ thấy cảm giác mà thôi. Nhìn với tham thì mình thấy đẹp, nhìn với sân mình sẽ thấy xấu xa ghê tởm, nhưng nhìn bằng trí tuệ sẽ thấy cái thấy nó hoàn toàn khác, không có cái gì trong này nữa. Thế mà nhìn với tâm sân nó khó chịu thì cái đau nó sẽ rất là ghê gớm. Thế mà nhìn với tâm tham một chút mình thấy rất là ngon, ta xấu mình cũng kêu đẹp, ta mình thích mà. Vì như vậy, do đó khi mà trí tuệ nhìn như thế nào, nói như thế nào, trí tuệ thấy được như vậy thôi, không có thêm cái gì hết. Tu để tâm yên dễ, tu để học và phát triển trí tuệ khó lắm đấy. Thấy không? Ông thầy ông cũng công nhận khó mà. Chứ đâu có phải là ông kêu mình hãy thích thú là mà thích thú, thầy cũng công nhận khó. Tôi sẽ giải thích thành giả hiểu và tiếp thu được bao nhiêu lời tôi nói, cái đó còn tùy theo mỗi người. Hồi xưa khi Phật thuyết pháp, mỗi chúng nghe đắc đạo quả theo thứ bậc, theo nhân duyên, không có người không đắc gì hết. Giống như trời mưa xuống, tùy theo mình hứng bằng gì. Mưa xuống mình hứng bằng thùng ha, thì rất nhiều, chậu ít hơn chút, tô hay chén thì càng ít nữa, mà cái tô mà tô lủng thì không được gì hết trơn. Trí tuệ thật là khó giải thích. Có điều chắc chắn là khi phiền não bớt, trí tuệ sẽ tăng dần lên đến mà để bạn không có thấy. Thầy thiền sư ngay giữa bài đầu thầy nói rằng khi quý vị có trí tuệ mà quý vị không thấy, quý vị không có để ý. Diễn trình tu niệm có 3 giai đoạn. Mình học cách thực tập cho đúng, sau đó mình duy trì sự thực tập cho đừng cho nó gián đoạn. Mới đầu là quý cô nghe cái phần thông tin, phần hướng dẫn để coi lập tập sao cho đúng, rồi sau đó là phải duy trì sự thực tập mà đừng có gián đoạn. Không gián đoạn có nghĩa là trong khi mình ở đây này, mình duy trì chánh niệm cho mình liên tục, mình đi về cũng vậy nữa, đi về mình không phải tiếp tục tập nữa. Cuối cùng làm sao cho phát hành được tăng thêm, tức là trí tuệ càng ngày càng tăng lên. Thưa thầy, có những người mà bản chất không thông minh thì thế nào đây? Thầy thường nói rằng là muốn thích thú thì phải thông minh, mà người ta không thông minh tính sao? Đâu có phải người nào cũng thông minh hết đâu sao? Nếu mà không thông minh sẽ rất khó có tiến bộ đấy. Nhưng không vì thế mà nản chí, mà hãy tiếp tục tu niệm, nghe pháp, tư duy về Phật pháp sẽ gặt thêm được, sẽ gặt hái thêm được nhiều kinh nghiệm. Đừng có sợ, đừng có sợ, đừng có nản. Mình không thông minh, mình cứ học, mình học pháp, mình nghe pháp, mình hành pháp, mình tư duy về Phật pháp, thì tự nhiên mình sẽ một lần ngày nào đó mình sẽ có thể thông minh. Ví dụ như hồi nãy hành giả nói ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, quý vị hiểu cái gì? Quý vị trả lời là quý vị hiểu vô ngã. Nhưng khi tuệ giác thiền minh sắc thật sự khởi sanh, sẽ có một sự chuyển hóa lớn lao trong tâm hành giả. Khi tuệ giác sanh lên, hành giả sẽ vô cùng ngạc nhiên, như bị một cú sốc, quá ngạc nhiên vì không bao giờ tưởng tượng được ra như thế. Khi mà quý vị bảo cái vô ngã là thuộc về tuệ giác, nếu quý vị nói là quý vị hiểu, quý vị dạ là quý vị hiểu, thì trong tâm quý vị nó có sự chuyển hóa rất là lớn lao, chuyển hóa rất là lớn, và quý vị nhận biết ra được điều này. Vì lúc bây giờ hành giả sẽ như bị một cú sốc quá ngạc nhiên vì không bao giờ tưởng tượng được ra đến như thế ấy. Hành giả ngạc nhiên vì từ trước đến giờ bị tham sân si đè nén nên nhìn vấn đề theo chiều xuôi. Với tuệ giác, cái nhìn của hành giả hoàn toàn ngược lại, do đó mà hành giả cần phải bị một cú sốc. Hỏi tại sao mà cú sốc? Thì ông nói hồi trước á, mình đứng bên cái bàn đó ta kẹt số 6, mình đứng bên này mình có thấy số 6 không? Đó, bây giờ mình đi qua phía bên kia, tuệ giác giúp mình thấy qua được bên kia, bây giờ số 6 thật sự. Hồi trước là thấy cái con mắt tham sân si, bây giờ khi mà tuệ giác vào lúc đó nó phát khởi, mình thấy cái vấn đề hoàn toàn khác, nhìn cái vấn đề mình hiểu nó hoàn toàn khác. Đó, cái gì mình sốc là vậy đó. Tại vì từ trước giờ mình không hiểu cách này, mình hiểu hoàn toàn ngược lại không. Thưa thầy, vị hành giả khi đã có tuệ giác sẽ khởi sanh, vị ấy có biết không? Chắc chắn là biết chứ sao không biết. Giống như trắng với đen mà sao không biết được. Hồi nãy từ trước giờ mình thấy số 6, bây giờ mình thấy số 9. Hành giả thấy mà, chứ đâu có phải là ai nói cho hành giả nghe. Chính mình thấy, cũng giống như mình uống thuốc vô, mình đau, mình cảm, mình nóng, mình sốt, bác sĩ cho thuốc uống đó, mình hết sốt là mình biết ngay trước mình. Bác sĩ còn biết thua mình nữa, mình biết trước, chứ đâu bác sĩ chưa biết. Rồi giác sanh lên chỉ cho mình đường đi và cũng báo cho mình biết là mình đang ở trong bóng tối. Cho thầy nói gì vậy có đúng không? Thầy nói đúng không? Tuệ giác sanh lên chỉ cho mình con đường đi mà rồi cũng báo cho mình đang ở trong đêm tối nữa. Đúng, đúng, đúng như vậy. Tuệ giác cho thấy tối bao nhiêu, mù bao nhiêu. Khi một vị đắc các tầng đạo quả sẽ kinh nghiệm một tuệ giác giúp các ngài thấy phiền não nào mình đã đoạn tận và phiền não nào mình chưa cắt được. Review đó vị, một cái tuệ giác là review. Sư không biết là tên tiếng Việt dịch ra sao. Hả? Khăn khác hả? À, nhìn lại đó, nhìn lại quan sát. À, nhìn lại quay quay thử là phiền não nào mình đã đoạn tận và phiền não mình chưa đoạn tận. Thì cái này quý vị thấy không? Tức là biết rồi mới nhìn lại được, chứ còn không biết thì nhìn cái gì đây. Trong năm căn tính tấn niệm định tuệ, hành giả hiểu thấy được bốn cái đầu nhưng ít quen thuộc với cái cuối cùng là trí tuệ. Khi bạn duy trì tính niệm, bạn có thấy hiểu thêm được gì không? Thưa thầy, có khi ngồi muốn đứng dậy con quan sát và hiểu những trạng thái khác nhau, khi nhanh khi chậm, khi đứng lên khi quay đi. Câu trả lời tôi muốn nói tới đây là sự hiểu biết, chỉ là sự kinh nghiệm mà thôi. Khi một hành giả nói rằng là ông thầy hỏi khi đang ngồi bây giờ đứng dậy có hiểu gì không, nó sẽ dạy hiểu cái gì. Hiểu là thấy trạng thái tâm nó, cái hành vi cử chỉ của cái thân nó khác, khi thì nó chậm, khi thì nó nhanh, là trạng thái tâm khác. Rồi thầy nói không, tôi muốn nói là hiểu biết này. Quý vị hiểu cái gì chứ, còn cái này là cái kinh nghiệm. Hiểu biết khác với sự kinh nghiệm. Khi sự hiểu biết, thái độ của hành giả sẽ vô cùng ngạc nhiên. Khi trí tuệ sanh lên, tâm hành giả càng đơn giản chân thật, sự phiền não giảm bớt rất rõ. Kinh nghiệm không phải là sự hiểu biết. Khi có sự hiểu biết, tâm quý vị đã thay đổi tới 100% rồi. Nó chuyển hóa tới 100% và mình thấy rất là rõ. Nhiều vị tu hành có được một chút trí tuệ nhưng không nhận ra được. Ví dụ như khi tham sanh lên, hành giả chánh niệm tham biến mất. Tham mất nhờ có trí tuệ nhưng mà hành giả không thấy. Đó, thầy nói có nhiều vị tu hành mà không thấy mình có trí tuệ. Đây này, trí tuệ là gì? Quý vị chánh niệm, quý vị sẽ thấy tham biến mất. Cái đó là quý vị có trí tuệ. Nếu một người đã hiểu là khi tham có mặt, người ấy không thể thành thiền được, tâm quan sát đã bị phiền não chen vô, nên khi có chánh niệm, tham sẽ không ló ra, tham không đến được vì người này đã hiểu phiền não phá rồi. Ông thầy nói khi mình chánh niệm mà mình biết rằng nếu phiền não mà chen vô là cái tâm thiền của mình, tâm quan sát của mình đó, nó bị chen vô rồi đó, là không thể nào mà duy trì chánh niệm. Do đó mà khi mà tôi duy trì chánh niệm là tôi không có tâm tham. Thầy nói giỏi như vậy đó, nó bén như vậy đó. Bởi vì sao? Quan sát cái tâm mình ngoài để thấy mà phiền não mình nó chuông vô là mình không chánh niệm được. Bây giờ mình chánh niệm là chắc chắn là không có phiền não. Tham không đến được vì người này đã hiểu phiền não quá rồi, đã thấy phiền não nó chen vô nhiều lần rồi. Do đó bây giờ thấy mình chánh niệm được là không có phiền não đấy. Tôi xin hỏi quý vị có hiểu được bản chất của tâm sân không? Nếu trả lời có, quý vị sẽ không bao giờ sân nữa. Nếu vẫn còn thì sân thì chưa hiểu rõ bản chất của tâm sân. Có thể hiểu chút xíu nhưng chưa hiểu rốt ráo. Thấy rõ sân là gì, nó đến ra sao, đi ra sao, hiểu nguyên cả diễn trình. Có ai giận ai không? Có nhiều người chủ trương là có những trường hợp phải giận, sự giận dữ chánh đáng, có cơ sở những giận mạnh. Thầy nói nếu mà quý vị có biết bản chất của tâm sân, thì ai cũng trả lời là sân là chuyên môn phá đối tượng không? Bản chất của nó mà. Anh không chấp nhận đối tượng, muốn phá vỡ đối tượng, muốn giết đối tượng. Và câu trả lời như vậy mà mình vẫn nổi đùng, sân đùng đùng như thường. Làm thầy nói mình chưa hiểu gì hết. Hoặc giả mình mới hiểu một chút xíu thôi à. Chưa hiểu rốt ráo, thấy rõ sân là gì, nó đến ra sao, nó đi ra sao. Và thấy là không có ai để mà giận. Vì vậy một năm các thầy có nói vị A-na-hàm các ngài không giận nữa, bởi vì thấy không có ai để mà giận. Không có mình mà cũng có ai nữa, vậy đó không có giận. Có nhiều người chủ trương là có những trường hợp phải giận, sự giận dữ là chánh đáng, có cơ sở chứ không giận bậy. Câu trả lời không có sự sân hận nào mà tốt và chính đáng hết. Giận là vậy rồi, hay tâm sân là vậy rồi. Đừng có nói lý lẽ, đừng có bị, đừng có tả gì hết trơn. Sân là thua ta rồi, phải không? Mình hiểu như vậy thì mình ráng, mình giữ. Đức Phật dạy chúng ta phải học để hiểu chánh niệm có mặt hay không có mặt, nó đến thế nào và tiếp tục thế nào. Điều này áp dụng cho các chi pháp khác như niệm, định, tuệ. Bốn pháp này được Đức Phật thuyết trong kinh Đại Niệm Xứ Thất Giác Chi. Tôi thêm một cái nữa là đi như thế nào nữa. Điều này cũng có thể áp dụng với phiền não. Bạn tu hành, bạn phải biết trong khi mà mình hành thiền, phiền não có mặt hay không có mặt. tại sao phiền não tới, tại sao phiền não tiếp tục, tại sao phiền não biến mất. Mấy cái này mình phải hiểu trong khi mà mình thiền tập. Phiền não thường thường không mất vì ta muốn nó mất. Tham sân si có không có mặt nữa tại vì có trí tuệ xuất hiện. Đó là cái câu cuối cùng mà thầy nói liên quan tới vấn đề phiền não. Quý vị nghe nãy giờ chắc là quý vị hiểu rồi, là bây giờ chắc quý vị là bắt buộc phải thích thú rồi. Còn không thích thú không là cái đó là chuyện, đó là chuyện quý vị sư cũng biết nữa. Sư hát tôi thấy sao lâu rồi mà tôi chưa có thích chút nào hết trơn. Bây giờ có một cái bài pháp khác mà quý vị hỏi rất là lâu lắm rồi, và sư bây giờ sư đọc để quý vị nghe. Đây quý vị này hỏi từ bữa đầu tháng 7 để đổi không khí chút xíu. Hỏi về vấn đề ăn uống. Lúc ăn con nhai thấy tâm muốn nuốt vội, đó là tham, cho nên con nhai cặp cho đến khi ra bã còn mới nuốt. Thầy nói đừng làm vậy, đừng nên nhai thật lâu cho thành bã mới nuốt, nuốt thật tự nhiên. Thành ra mình trong khi mình bữa cũng vậy, mình ăn cho thật tự nhiên. Mấy vậy thầy nói tôi nói ăn tự nhiên, người nào ăn tự nhiên còn tâm tham không? Không. Mà thầy nói tôi ghét nhất là thấy người nào ăn đưa rồi miếng đưa lên nhai chánh niệm. Ông nói mấy cái đó ăn cũng tự nhiên, mình kiểm soát không mà cho mình không chánh niệm chút nào hết trơn. Cái người ăn tự nhiên sẽ ăn tự nhiên và biết tâm tham tâm sân của mình, thấy rất rõ trong này. Đừng nên nhai thật lâu cho thành bã mới nuốt, hãy nuốt một cách thật tự nhiên. Tác ý muốn nuốt đến một cách tự nhiên qua sự điều hợp giữa thân và tâm. Khi bạn nhai đủ nhỏ để nuốt, tự nhiên tâm ra lệnh cho thân nuốt. Cái này là những quả nó làm việc rồi, cho mình ép non được. Trong tác ý có lẫn tâm tham, chỉ để ý đến tâm tham, đừng can thiệp vào cái tình trạng sinh hoạt của thân tâm. Tại vì mình muốn nuốt cho nhanh, tại vì có tâm tham, thì bây giờ mình quan sát cái tâm tham, vậy là được rồi. Cho đừng có nhai cho ra bã. Trong tác ý có lẫn tâm tham, để ý tới tâm tham, đừng can thiệp vào diễn trình sinh hoạt của tâm, tức là đừng có nhai nhiều. Khi tâm tham xuất hiện, thúc nuốt, chỉ quan sát tâm tham, tham biến mất, mình sẽ nhai lâu hơn một chút rồi mới nuốt xuống. Thiền tứ niệm xứ trong bản chất là không kiểm soát và ngăn chặn cái điều chi cả. Hãy để cho mọi sự xảy ra thật tự nhiên, duy trì quan sát. Khi mà nó xảy ra một cách tự nhiên, mình duy trì quan sát, lúc bây giờ mình mới học. Ông thầy nói tôi không ngăn chặn gì hết. Ông thầy, người ta dọn ra cái món ăn, tôi ngồi ra tôi dọn tôi thấy món ăn. Người ta dọn 4 sự 4 miếng, tôi gấp miếng rồi, bây giờ còn muốn gấp thêm nữa. Ông kia gấp miếng còn 2 miếng, anh bị tay tôi cứ muốn gấp cái đó thêm. Trong tâm này nó nói thôi mà, mình phải để cho bạn ăn mà, tại sao mà tham dữ vậy rồi vậy. Nói quá trời quá đất. Rồi tác ý, bây giờ tác ý tới muốn gấp, ông nói rõ ràng là đã nói rồi đó, đã dặn tâm rồi, tới gấp mà tới ngang đây cái nó quẹo chút độ liền làm cốt có bên kia. Ông thầy nói lúc bây giờ tôi để yên cho nó làm, tôi biết tôi không có còn căng thẳng. Ông thầy hỏi bây giờ cái nào tốt này? Bây giờ tới ngang đó mình chặn lại không được, làm như vậy kỳ lắm, đã 3 miếng của ta rồi, bây giờ mình chơi 1 miếng rồi phải để yên cho ông hai kia chứ. Trong này nó ăn đại đi, ăn đại đi, ông đâu không để yên mập quá ăn uống gì nữa. Ông thầy nói vậy kể lắm, đã nhắc nó rồi đó. Ông thầy nói bây giờ mình làm thế nào, mình ngăn chặn để đừng cho nó cắp miếng đó, hay là mình để cho nó yên? Ông thầy nói để cho nó yên rồi quý vị mới thấy thế nào. Nó nói một đường mà nó làm một nẻo. Thành ra những cái dạng mà tư duy mà nói rằng nhắc tâm mình rằng như vậy như kia, nói sơ sơ thì được, mà nói nhiều lần thì nó không được. Ông thầy nói là mình nhắc mình che đậy nó, thôi không được, đừng làm, nhưng mà tâm mình đã làm theo cho nó, mình phải thấy cách nó vận hành. Thưa thầy, lúc lấy cơm con muốn lấy cho nhiều, sợ ăn ít tối về nó đói bụng, mà đói thành thiền không được, đem thiền tập vô nữa quý vị. Cũng cô kia cũng nói vậy, chuối 2 trái con lấy 3 trái, lấy không thiếu tối lại con thiền không được. Rồi có đi về phòng, đi về đi chấp tác mới về phòng, đói bụng quá phải kiếm cái gì ăn thì cô lấy cái cốc ăn, nhai xong rồi thấy nó khỏe trong người. Cái lát khỏi thầy hỏi, khi mà cô nhai như vậy cô cũng cảm thấy mệt lắm, và mệt lắm, chán nản lắm. Chán nản thì cái gì, cái ăn mà chán nản quá, có thân này cái lo cho nó chuyện này chuyện kia. Ông nói lo cái gì mà ăn tới 3 bữa đã lo cái chuyện đã nói ăn chán nản mà sao ăn vừa rồi, ăn buổi sáng ăn buổi trưa rồi buổi trưa về chiều còn phải ăn cái cốc nữa. Thì quý vị thấy không, cái cách thiền pháp của ông là cũng phải ông chọc tới rồi mình nói cái ló cái đầu chụp cái đuôi của mình liền ngay tức thì. Bởi vậy thành ra ngoài quý vị sư làm thinh là tôi sợ ló đuôi của sư lắm, đi ra cho quý vị đó. Lúc lấy cơm con muốn lấy nhiều, sợ ăn ít tối về đói thiền không được. hãy kiểm soát những tư tưởng này, lấy nhiều ăn không đủ tối đói, chính tư tưởng này làm cho tham tham sân lên. Quý vị thấy mình, thấy mình lâu lâu mình cũng nghĩ vậy ha. Đây là tà tư duy không đúng phiền não sẽ khởi sanh, tư duy đúng trí tuệ phát sanh. Nhờ có chánh niệm, hành giả biết mình đã tư duy sai nên sửa lại cho đúng. Khi tư duy đúng rồi, phiền não nó sẽ giảm bớt. Khi tà tư duy lên, hành giả nên kiểm tra cái trạng thái tâm của mình. Thường thường lúc tâm chấn động, tà tư duy thường phát sanh. Lúc này mình đói, lúc bận rộn vì quá nhiều chuyện quá, lúc mình sợ chẳng hạn, lúc đó là cái tâm mình đã bận rộn. Lúc mình đang đói, ông nói đói mà tại sao không nổi sanh? Ông nói tôi thấy rõ ràng mặt mày quậu quá rồi, quá đất rồi. Ai mà nói lơ mơ quýnh chết rồi. Ông nói bây giờ dọn cái tô ra để trước mặt cái sân xuôi về tụng kinh rồi. Xa thú mà ai mà giật cái cây của mình là chết rồi nghe. Tới giờ ta ăn rồi đó. Có một sư ông qua đây ông nói vậy thôi. Con ngồi thiền, khi mà xa thú rồi con quan tâm con. Có ai mà giật, con nói thôi giật con cũng nhường à. Mà giật một lần chứ giật hai lần, giật lần thứ ba là con sống đá, con làm là tới. Mình thấy ha. Ông đấy thành ra cái gì để ý chứ coi, để bắt đầu người ta xa thú rồi đó, cái cuối cùng câu cuối cùng cái sau đó cái xa thú á, ôi trời, cái đó là tâm phải nảy ra là ầm. Hết giờ rồi, nhưng mà thôi hôm nay sư thêm cho quý vị một phần nữa là cái phần chia phước đây. Ông vừa rồi mới hỏi cái phần chia phước rồi cái thầy trả lời cũng rất hay, để đọc cho quý vị nghe. Nhiều Phật tử dặn con, sư qua sư hay là cô qua miếng điện tu hành thiền có phước thì vị chia cho con. Có vị thì con làm tin, nhưng mà có vị con cũng được, con hứa khả. Nên lúc tu giới định huệ miên mật, con nhớ đến họ, chia phước, cầu mong cho họ lạc được an vui hạnh phúc. Làm như vậy có đúng không thầy? Thầy trả lời đúng, hành giả có thể chia phước đến những cái người bằng cách chú nguyện hướng tâm về người đó, mong cho họ được thân tâm được an lạc. Mình là người tu, mình đi người ta giúp đỡ mình, người ta giúp phương tiện mình. Hoặc giả là mình ở tại trú xứ, người ta giúp mình phương tiện để tu hành, thì mình qua đây mình hành thiền có phước, mình cũng đi nghĩ tới người ta và mình chia phước người ta. Nhất là lúc mà tâm của hành giả an lạc và yên tĩnh trong khi thiền tư niệm xứ, mà lúc mà nổi sân lên á vì chuyện gì thì nhớ đừng chia ta, chia đó là chia tội đó. Thành ra đợi tới lúc mà mình ngồi thiền, tâm mình yên ổn, mình hồi hướng phước cho những cái người mà gọi là thí chủ, là ân nhân của mình. Mà như là có một năm đó thầy dạy là mỗi ngày á là mình phải làm việc đó. Bộ phận của chư tăng đó, tối mình trước khi đi ngủ là giờ thiền cuối cùng đó, mình hồi hướng, mình chia phước cho những thí chủ ân nhân đã bố thí giúp đỡ cúng dường cho chúng tôi có phương tiện tu niệm chẳng hạn. Mình hướng tối nào mình cũng làm vậy, hay là sáng sớm mình làm tùy theo cái giấc nào một ngày làm được, cái đó là cũng rất là tốt nữa. Nhưng mà thưa thầy, mình chia cho người ta có được phước không? Có, nếu họ nghe mình chia, họ tán dương xa thú ba lần thì may ra. Mà không nghe mà ở xa quá làm sao đây, có người nó kêu telephone. Ta xa quá mà sao nghe được. Chúng sanh vô hình, chư thiên vong nhân ngã quỷ thì may ra nhận được phước của mình. Còn bình thường mà người ta không nghe, người thường mà không nghe là không có nhận được phước quý vị. Hành giả có thể trở về trú xứ, gặp người mình mà muốn chia phước, kể lại mình tu ở Miến Điện, tu thiền, thân tâm mát mẻ, an lạc như thế nào. Khi người ta nghe họ hoan hỷ đồng tình, chỉ cần họ đồng tình, họ hoan hỷ với mình là họ có phước rồi. Còn họ không đồng tình, họ hoan hỷ, họ nói tàu lao hôm qua nó tu hành cái gì, là họ mất phước rồi đấy. Thưa thầy, chúng sanh dưới địa ngục có nhận được phước mình chia cho họ không? Diêm vương thì được. Thầy nói cho bài sư nói diêm vương thì được, chia phước cho diêm vương để ông này bữa nào mình xuống ông đưa tay cho mình. Mà không phải thầy nói chơi, thầy nói tại sao mình chia phước diêm vương được, vì ông này là chư thiên, còn chúng sanh ở trong chúng xứ này kinh nói rằng tâm họ đau khổ khủng khiếp, không bao giờ ngừng nghỉ một phút một giây nào cả. Thầy ta chia phước chia với ông diêm vương á, phước mình chia bình thường, phước mình chia trong kinh nói, phước mình chia chỉ có một hạng ngã quỷ có tên là Paradatta Pachivika. Cái này là thầy biết, nhưng mà sư có một vị qua đây cho thầy cái tên đó, thầy sẽ chép lại một vị thôi, tâm nhân đó. Thì cái này tại vì đang nói về một cái bài pháp liên quan tới vấn đề cầu an cầu siêu, thì trong này đó thầy nói trong kinh nói thì chỉ có một hạng thôi là được cái phước mình chia, đó là hạng tâm nhân ngã quỷ tên là Paradatta Pachivika. Ngoài cái hạng này ra, hạng ngã quỷ khác không bao giờ được. Lúc tại vì sao? Đó là những người lúc còn sống tuy có tu hành, có làm việc phước đức, nhưng vì dính mắc vào tài sản của mình, của con, của cái, nên khi sinh trở lại làm ngã quỷ, loanh quanh lũng củng chung quanh nhà mình. Vì vậy quý vị thấy sự vô lý của tâm dính mắc không? Vô lý là vô lý sao quý vị? Thầy nói tưởng tượng như bây giờ mình dính mắc vào trong tài sản mình, của cải của mình. Rồi bây giờ mình chết đi, mình lanh quanh lũng quẩn ở trong nhà của mình, con cái mình nó tính sao? Nó kêu thầy pháp tới, nó tống mình ra cho bộ. Nó lấy tiền của mình, nhà của mình mà, phải không? Mà nó lấy tiền của mình, nó kêu ông thầy pháp, thầy cúng lại tống cổ mình ra. Trời ơi, dính mắc chi vậy? Thôi đừng nhớ dính mắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.